Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Chó Điên Hộ Cắn, 1, chương 815, Chó Điên Hộ Cắn, 1, chỉ có phía trước kia một đám bươm bướm, phảng phất tự cấp nàng chỉ dẫn một con đường, rốt cục, nàng đi đến một chỗ, đốt ánh nến, như là một gian phòng, bố trí xa hoa, ngầm có ý đồng thú. Có một gầy yếu nữ hài tử ôm hai chân ngồi ở trên giường. Nàng mặc nhất kiện phấn màu lam quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đen thùi tóc rối tung ở trên má, thoạt nhìn kinh hoàng lại sợ hãi. Không biết vì sao, nàng chưa từng gặp quá này tiểu cô nương, nhưng là hiện đang nhìn đến nàng, lại cảm thấy như vậy quen thuộc, giống như, thì phải là nàng giống nhau. Tiểu cô nương nghĩ đến cái gì? Yên lặng rơi lệ, giờ phút này, cửa phòng bị mở ra, một cái mặc màu đỏ trường bào thiếu niên đi vào đến. Trong tay bưng một cái khay, kia thiếu niên 14, 15 tuổi bộ dáng, dung mạo thập phần tinh xảo, nhưng là biểu cảm lại lạnh lùng, thậm chí có một loại tối tăm cảm giác, người lo lắng tốt lắm sao? Hắn cầm chén thuốc đặt ở giường một bên, liền mở miệng hỏi, tiểu cô nương ngẩng đầu. Lóe lệ quang con ngươi xem hắn, còn chưa có mở miệng, mộng đã tỉnh, Trọng Quỳ mở to mắt, chói lọi ánh sáng, bên người đã không ai, nhưng là bên cạnh còn có Dư Ôn, tên kia tựa hồ vừa ly khai không lâu, không ai tiến tới thu thập giường, Trọng Quỳ liền ở mặt trên lăn vài vòng, nghĩ nghĩ trong mộng mọi người là loại người nào đâu, kỳ quái, làm sao có thể mộng người xa lạ, Trọng Quỳ phiêu nhiên đi ra ngoài. Bên ngoài tinh không vạn lý, trên đất tuyết trắng thành đôi, nàng không cảm giác lạnh, chính là chậm rãi phiêu ở Hàm Dương cung phía trên, nơi nơi nhìn xem, chỗ này thật sự là quá lớn, hơn nữa nơi nơi đều không sai biệt lắm, cũng không có ý tứ gì, vẫn là có giận ở mới khoái trá, hắn ở nơi nào đâu, Trọng Quỳ nhắm mắt lại cảm thụ một chút, kia mỏng manh linh lực dao động. Thế nào đều trốn không thoát của nàng ma trưởng. Nàng hướng tới một cái phương hướng bay đi. Xa xa thấy non sông tươi đẹp. Cảnh sắc tú lệ, tuy rằng trắng xóa bông tuyết. Nhưng gieo trồng thường thanh thực vật. Cũng thập phần rất khác biệt. Rất xa, tựa hồ thấy màu tím thân ảnh đi qua ở tuyết trắng trong lúc đó. Bị một đám người vây quanh. Đang muốn đi qua, bỗng nhiên nghe được một thanh âm xa xa hô. Trọng Quỳ đại tiểu thư, thật lâu không thấy, Trọng Quỳ, kia không là nàng sao? Làm sao có thể có người kêu tên của nàng? Quay đầu lại đi, chỉ thấy bên hồ cũng có hai nữ tử, đều tự phía sau đều có cung nhân theo đuôi. Trong đó một cái thập phần phô trương, trang điểm đắc tượng là một đóa hoa lệ quý khí mẫu đơn. Một cái tác thanh nhã một ít, bất quá thần thái thật sự là cao ngạo, có việc sao? Kia thanh nhã một ít nhân lạnh mặt, tức giận hỏi, vài ngày không thấy, Trọng Quỳ đại tiểu thư tay thôi. Phô trương như mẫu đơn nữ tử cười đến dập dờn, người như vậy gầy yếu, nên ăn nhiều chút, bằng không thân thể không tốt, liền dễ dàng sinh bệnh, người ít nói nhảm. Khương Ly nổi giận đùng đùng nói, người này quái vật, mông tế vương thượng, còn dám đối ta kê đơn. Kết quả ai là quái vật đâu? Đàn Khuynh Thành tươi cười thập phần chói mắt, nếu vương thượng đã biết của ngươi bộ mặt thật, không biết sẽ nghĩ sao, ngươi dám nói ta cũng sẽ đem ngươi rũ ra đi, ngươi một lần lại một lần hại ta, vì cái gì mục đích, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Khương Ly cắn răng, oán hận nói, này Lạc Nhã công chúa, không biết từ nơi nào biết được thân phận của nàng, cư nhiên khắp nơi cho nàng xử ngáng chân. Xuống tay với nàng vô số lần, tối thật giận là, nàng còn mê hoặc vương thượng, mặc kệ nàng nói cái gì, vương thượng sẽ tin cái gì, dần dần đem nàng đều bài xích ở ngoài, mặc kệ nàng vì vương thượng làm bao nhiêu sự, này yêu nữ lại luôn ở bên mê hoặc, nhường vương thượng càng ngày càng không tín nhiệm nàng. Hết chương.